Chương 195 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ long đao cũng bị ăn. Tiểu bạch cũng là thần thú A, liền một sợi tóc cũng không sánh bằng. Này mạnh mẽ đến mức nào, băng hỏa cự long tốt xấu cũng là long tộc, vẫn là băng hỏa song hệ long tộc, với hắn so với, chính là trong bùn mặt trứng côn trùng, thế này thì quá mức rồi, nếu thật là như bọn hắn nói như thế, này cái này lão gia hỏa liền không được rồi rồi, lão gia hỏa. Không lớn không nhỏ. Hùng hậu thanh âm vang lên, Long Phi trực tiếp quát lên, "Ê lão gia hỏa, ai không lớn không nhỏ? Ngươi choáng nha, ăn ta nhiều như vậy bảo vật, ăn ta nhiều như vậy đan dược, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một câu, ngươi choáng nha nói ta không lớn không nhỏ, ngươi choáng nha có lớn có nhỏ." Dựa vào. Nói đến đây chút liền nén giận, một năm thời gian, tất cả đều uổng phí, thật vất vả lấy vài món thần khí, tại đây lấy võ vi tôn thế giới, thần khí quả thực có thể lóe mù người ánh mắt. Quả thực chính là trang bức tán gái lợi khí, bây giờ nói mất thì mất, làm sao có thể gọi Long Phi không phát hỏa, nhưng mà lão giả lại nói, ngày đều là chút đồ bỏ đi. Long Phi bó tay rồi, thần khí lại hắn xem lai đô biến thành rác rưới, Long Phi lập tức nói, vì vậy ngươi đem những này đồ bỏ đi đều cho ta nôn trở về, ngươi chớ ăn a, ngươi liền đồ bỏ đi đều ăn, ngươi tính là gì à? Cho ta trả trở về. Lần này, lão giả bó tay rồi chính hắn nói đồ bỏ đi. Nhưng là hắn liền đồ bỏ đi đều ăn, chuyện này Tiểu Bạch thận trọng nhắc nhở, "Ê chủ nhân, chớ chọc hắn, không trêu chọc nổi a." Băng Hỏa cũng là run rẩy nói ra, "Ê chủ nhân, bất giận, tuyệt đối đừng chọc tới hắn không cao hứng, nếu không y y dựa vào." Long Phi nộ quát một tiếng, "Để các ngươi vẫn đúng là sợ bị kho, bị hấp chính đi a, các ngươi có thể hay không có chút cốt khí a?" "Lão gia hỏa, ngươi đem những đồ bỏ đi đó đều cho ta phun ra a." Có bản lĩnh ngươi liền phun ra. Phun không ra cũng đừng nói với ta cái gì đồ bỏ đi, ăn ta thần khí còn nói cái gì đồ bỏ đi, ngẫm lại đều tức giận điên rồi. Long Phi giận không nhịn nổi, nói xong, Long Phi nước mắt liền có chút không khống chế được cột cột rơi xuống, kể ta là một cái thần khí dễ dàng ma ta. Ngươi nói ăn tươi liền ăn tươi, ngươi trải qua ta đồng dạng sao? À, ngươi biết đạo ngã những năm này đều là làm sao qua được sao? Ngươi biết những thứ đồ này đối với ta mà nói có nhiều trọng yếu sao? Long Phi ngữ khí chuyển biến thật sự là quá nhanh rồi, nhanh để lão giả đều có điểm không phản ứng kịp, hắn còn muốn nổi giận, nhưng là hiện tại. Hắn nộ không đứng lên, y hô, lão giả không nhịn được nói, "Ê được rồi, không phải là vài món đồ bỏ đi đồ vật nha, ngươi yên tâm, có ta ở đây, những này đồ bỏ đi ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thực sự là chịu không được." Nhất thời Long Phi nước mắt vừa thu lại, lập khắc đạo, "Ê đây chính là chính ngươi nói, ta cũng không có buộc ngươi a, ngươi nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đó a." Tiểu Bạch, Băng Hỏa các ngươi đều nghe thấy được đi. Long Phi chính mình cũng có chút bội phục của mình diễn kỹ, nói nước mắt liền nước mắt trong lòng thầm nói, "Ê nếu như ta đi diễn điện ảnh, cái gì áo tư tạp ảnh đế, cái gì kim tượng tưởng, giải kim mã, cái gì nam diễn viên chính xuất sắc nhất, toàn bộ đều là điều chắc chắn a." Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa lập tức cấp tốc cực cực đầu, bọn hắn cảm nhận được lão giả ánh mắt lại nhanh chóng lắc đầu, Long Phi nói, lời nói là chính ngươi nói, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện liền phải giữ lời, đương nhiên, ngươi nếu như nhận thức là mình là một đàn bà, ngươi có thể phủ nhận ngươi lời mới vừa nói. Ha ha ha, đang điền nơi sâu xa một trận cười lớn, Long Phi bị chấn động thức hải, tâm thần đều đang lăn lộn, có chút không chịu nổi, lão giả tiếng cười vừa rơi xuống, nói, ở ngươi tiểu tử, có chút tà tính. Tính khí rất phù hợp bản tôn khẩu vị, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta Viêm Hoàng lão tổ đệ tử. Chờ đã các loại, Long Phi lập tức kêu dừng, nói, ở ngươi nói thu ta làm đồ đệ liền làm đồ đệ. Ta vẫn không có nhận thức ngươi này cái sư phụ đâu. Viêm Hoàng lão tổ nói, ơ làm sao? Ngươi còn không muốn. Long Phi lập khắc đạo, ơ đương nhiên không muốn, ngươi đã cho ta là như vậy còn thu. Ta còn là ngươi làm của ta đồ đệ đâu. Viêm Hoàng lão tổ trừng, nói, "Ê tiểu tử, ngươi có biết trước đây coi như là chiến đế quỳ gối trước mặt của ta xin làm của ta đệ tử, ta liền không thèm nhìn một mắt, hiện tại cho ngươi làm của ta đồ đệ là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sự tình nha. Ngươi hiện tại không đồng ý, ngươi cũng biết đạo ngã là ai. Ta nhưng là Viêm Hoàng lão tổ, hỗn độn thiên tôn cảnh cường giả, Phật ma thần tam giới ai không biết. Ai có thể bất cụ. Bao nhiêu cường giả thấy tên của ta sợ hãi run rẩy. Bao nhiêu, ê đình chỉ. Đình chỉ, mau ngừng lại đi. Long Phi tâm trung khiếp sợ, ở bề ngoài lại khinh bỉ cười nói, ê lão đầu, những kia đều là đã từng, là trước đây, thổi này cái ngu bức có ý tứ sao? Này ngươi cũng biết đạo ngã đã từng là cái dạng gì đấy sao? Ta một tay chém giết chư thiên vạn giới bốt, một tay túc xuất ức vạn tử tôn bay tung tóe ra ngoài, ngươi cái gì kia Phật ma thần tam giới tính cái ngậm a? Long Phi hoàn toàn không coi là việc to tát, bất quá hắn nói cũng đúng sự thực, tại trên địa cầu, hắn xác thực có thể như thế, một tay thao tác chơi du hí, một tay túc tiểu đệ, một tay chém chư thần, một tay ba ba ba. Viêm Hoàng lão tổ có chút không phản ứng kịp, hỏi, ở ngươi trước đây? Xin hỏi ngươi trước kia danh hào là cái gì? Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói như vậy cường giả? Còn có thể một tay túc xuất ức vạn tử tôn. Ngươi chiêu này quá mạnh mẽ đi. Long Phi nói ra, Ủy Vạn Thiên thiếu năm trong lòng thần tượng nam thần, đại mụ vì ta gào khóc, thiếu nữ vì ta thương tâm, liền ngay cả nữ thần đều đang vì ta gào thét, ta chính là người đưa biệt hiệu Hùng Hổ Ca, ngươi cũng có thể gọi ta Cứng Chắc Vương. Hùng Hổ Ca. Cứng Chắc Vương. Viêm Hoàng lão tổ trầm tư chốc lát, muốn bể đầu cũng không nghĩ tới là ai, lẩm bẩm nói, ấy chưa từng nghe nói a. Khặc khục, Long Phi suýt chút nữa cười phun, mạnh mẽ nhịn xuống, nói, ngày biệt hiệu chỉ là hư danh, thật giống như ta chưa từng nghe nói ngươi như thế, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng nói cái gì trước đây, cái gì đã từng, vậy cũng là hư, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng đâu. Lấy chút thực tế đi ra. Long Phi cảm giác Viêm Hoàng lão tổ gần như mắc câu rồi, trong lòng thầm nói, ngày ăn ta nhiều như vậy thần khí linh binh, chung quy phải có chút hồi báo chứ. Không phải vậy thật sự liền thiệt thòi đai ha tu rồi, ha ha ha. Viêm Hoàng lão tổ nở nụ cười ánh mắt, nói, nghe tiểu tử, ngươi nói không sai, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ta xác thực hẳn là lấy ra chút lực lượng đến để ngươi hảo hảo nhìn nhìn, ta Viêm Hoàng lão tổ lợi hại. Đúng rồi ma. Ngươi sớm như vậy không phải tốt. Long Phi cười nói, hắn vừa mới dứt lời, đồ long đao liền đang kịch liệt rung rẩy lên, khống chế không ngừng rung rẩy lên, lại sợ hãi. Đang mãnh liệt sợ sệt, Long Phi mộng ép, kê ta dựa vào, ngươi còn dám nuốt của ta đồ long đao. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, ngươi không phải là muốn ta lấy ra điểm thực tế đồ vật đi ra không? Đây chính là ta Viêm Hoàng lão tổ lực lượng, ha ha ha, ngươi tiểu tử, nhìn xong chưa? Vèo. Không gian giới chỉ bên trong nửa đoạn đồ long đao biến mất rồi, Long Phi mắng to lên, kê lão đầu, ta muốn liều mạng với ngươi. Số từ 1787.